Quý thính giả và các bạn thân mến, sau đây chúng ta cùng đến với nội dung của phần thứ 21. Nội dung phần này sẽ áp dụng cho tuần 21 tiếp theo. Giới thiệu phần 21. Đó là đặc ân của tôi để cung cấp cho bạn phần 21. Bạn sẽ thấy rằng một trong những bí quyết thành công, một trong những phương pháp tổ chức chiến thắng, một trong những thành tựu của tâm trí người thầy là nghĩ ra những suy nghĩ lớn. Và bạn sẽ thấy rằng mọi thứ chúng ta lưu giữ trong ý thức của mình trong bất kỳ khoảng thời gian nào đều trở nên ấn tượng trong tiềm thức của chúng ta, và do đó trở thành một khuôn mẫu mà năng lượng sáng tạo sẽ dệt nên cuộc sống và môi trường của chúng ta. Đây là bí mật về sức mạnh kỳ diệu của lời cầu nguyện. Chúng ta biết rằng vũ trụ được điều chỉnh bởi luật pháp, rằng đối với mọi tác động đều phải có nguyên nhân, và nguyên nhân đó trong những điều kiện giống nhau sẽ luôn tạo ra ảnh hưởng như nhau. Do đó, nếu lời cầu nguyện đã từng được đáp lại, thì lời cầu nguyện đó sẽ luôn được đáp lại nếu tuân thủ các điều kiện thích hợp. Điều này nhất thiết phải đúng, nếu không thì vũ trụ sẽ là một sự hỗn loạn thay vì một vũ trụ cân bằng. Do đó, câu trả lời cho lời cầu nguyện là tùy thuộc vào luật, và luật này là chắc chắn, chính xác và khoa học, cũng giống như các luật điều chỉnh lực hấp dẫn và dòng điện. Sự hiểu biết về luật này đưa nền tảng của Cơ Đốc giáo thoát khỏi lãnh vực mê tín và tín điều và đặt nó trên nền tảng vững chắc của sự hiểu biết khoa học. Nhưng thật không may, tương đối ít người biết cách cầu nguyện. Họ hiểu rằng có những quy luật điều chỉnh điện, toán học và hóa học, nhưng vì một số lý do không thể giải thích được. Dường như họ không bao giờ nghĩ rằng cũng có những quy luật tâm linh, và những quy luật này cũng xác định khoa học chính xác và vận hành cùng với độ chính xác bất biến. Phần 21. 1. Bí mật thực sự của quyền năng là ý thức về quyền năng. Tâm trí phổ quát là vô điều kiện. Do đó, chúng ta càng có ý thức về sự thống nhất của chúng ta với tâm trí này, chúng ta sẽ càng ít ý thức hơn về các điều kiện và giới hạn. Và khi chúng ta trở nên giải phóng hoặc giải thoát các điều kiện, chúng ta nhận thức được vô điều kiện. Chúng ta đã trở nên tự do. 2. Ngay sau khi chúng ta ý thức được sức mạnh vô tận của thế giới bên trong, chúng ta bắt đầu sử dụng sức mạnh này và áp dụng phát triển những khả năng lớn hơn mà sự phân biệt này đã nhận ra. Bởi vì bất cứ điều gì chúng ta trở nên ý thức được thì luôn được biểu hiện trong thế giới khách quan, được đưa ra thành biểu thức hữu hình. 3. Điều này là do tâm trí vô hạn, là nguồn gốc mà mọi sự vật tiến hành, là một và không thể được phân chia. Mỗi cá nhân là một kênh mà nhờ đó năng lượng vĩnh hằng này được biểu hiện. Khả năng suy nghĩ của chúng ta là khả năng của chúng ta để hành động dựa trên bản chất phổ quát này. Và những gì chúng ta nghĩ là những gì được tạo ra hoặc sản sinh ra trong thế giới khách quan. 4. Kết quả của khám phá này không gì khác hơn là kỳ diệu, và có nghĩa là tâm trí phi thường về chất lượng, vô hạn về số lượng và chứa đựng những khả năng vô hạn. Ý thức về sức mạnh này là trở thành một dây sống. Nó có tác dụng tương tự như đặt một dây dẫn thông thường tiếp xúc với một dây dẫn được tích điện. Vũ trụ là dây sống. Nó mang sức mạnh đủ để đáp ứng mọi tình huống có thể xảy ra trong cuộc sống của mỗi cá nhân. Khi tâm trí cá nhân chạm vào tâm trí phổ quát, nó nhận được tất cả sức mạnh mà nó yêu cầu. Đây là thế giới bên trong. Tất cả khoa học đều thừa nhận thực tế của thế giới này, và mọi quyền năng đều phụ thuộc vào sự thừa nhận của chúng ta về thế giới. 5. Khả năng loại bỏ các tình trạng không hoàn hảo phụ thuộc vào hành động tinh thần, và hành động tinh thần phụ thuộc vào ý thức về quyền năng. Do đó, chúng ta càng có ý thức về sự hợp nhất của chúng ta với nguồn của mọi quyền năng, thì sức mạnh của chúng ta sẽ càng lớn hơn trong việc kiểm soát và làm chủ mọi điều kiện. 6. Những ý tưởng lớn có xu hướng loại bỏ tất cả những ý tưởng nhỏ hơn. Vì vậy, sẽ rất tốt nếu bạn nắm giữ những ý tưởng đủ lớn để chống lại và tiêu diệt tất cả những khuynh hướng nhỏ hoặc không mong muốn. Điều này sẽ loại bỏ vô số chướng ngại vật nhỏ và khó chịu khỏi con đường của bạn. Bạn cũng sẽ trở nên có ý thức về một thế giới tư tưởng rộng lớn hơn, do đó nâng cao năng lực tinh thần của bạn cũng như đặt mình vào vị trí để hoàn thành một điều gì đó có giá trị. 7. Đây là một trong những bí quyết thành công, một trong những thành tựu của tâm trí phổ quát. Năng lượng sáng tạo của tâm trí không gặp nhiều khó khăn trong việc xử lý các tình huống lớn hơn những tình huống nhỏ. Tâm trí hiện diện nhiều trong cái lớn vô hạn cũng như trong cái nhỏ vô hạn. 8. Khi chúng ta nhận ra những sự thật này liên quan đến tâm trí, chúng ta hiểu làm thế nào chúng ta có thể mang lại cho mình bất kỳ điều kiện nào bằng cách tạo ra các điều kiện tương ứng trong ý thức của chúng ta. Bởi vì mọi thứ được lưu giữ trong bất kỳ khoảng thời gian nào trong ý thức cuối cùng sẽ trở thành ấn tượng trong tiềm thức và do đó trở thành một khuôn mẫu mà năng lượng sáng tạo sẽ len lỏi vào cuộc sống và môi trường của cá nhân. 9. Bằng cách này, các điều kiện được tạo ra và chúng ta thấy rằng cuộc sống của chúng ta chỉ đơn giản là sự phản ánh của những suy nghĩ chủ đạo, thái độ tinh thần của chúng ta. Khi đó chúng ta thấy rằng khoa học về tư duy đúng là khoa học duy nhất, nó bao gồm tất cả các khoa học khác. 10. Từ môn khoa học này, chúng ta học được rằng mọi suy nghĩ đều tạo ra ấn tượng trên não, rằng những ấn tượng này tạo ra khuynh hướng tinh thần và những khuynh hướng này tạo ra tính cách, khả năng và mục đích, và rằng hành động tổng hợp của tính cách, khả năng và mục đích quyết định những trải nghiệm mà chúng ta sẽ gặp nhau trong cuộc sống. 11. Những trải nghiệm này đến với chúng ta thông qua luật hấp dẫn. Thông qua hành động của luật này, chúng ta gặp ở thế giới bên ngoài những trải nghiệm tương ứng với thế giới bên trong của chúng ta. 12. Tư tưởng chủ đạo hay thái độ tinh thần là nam châm và quy luật là thành công thu hút thành công. Và do đó, thái độ tinh thần sẽ thu hút những điều kiện tương ứng với bản chất của nó. 13. Thái độ tinh thần này là tính cách của chúng ta và bao gồm những suy nghĩ mà chúng ta đã tạo ra trong tâm trí của chính mình. Do đó, nếu chúng ta muốn thay đổi điều kiện, tất cả những gì cần thiết là thay đổi suy nghĩ của chúng ta. Điều này sẽ thay đổi thái độ tinh thần, từ đó sẽ thay đổi tính cách của chúng ta và từ đó cũng sẽ thay đổi con người, sự vật và điều kiện, những trải nghiệm mà chúng ta gặp trong cuộc sống. 14. Tuy nhiên, không có vấn đề gì dễ dàng để thay đổi thái độ tinh thần, nhưng bằng nỗ lực bền bỉ, nó có thể được hoàn thành. Thái độ tinh thần được định hình sau khi các bức tranh tinh thần đã được chụp lại trên não. Nếu bạn không thích những bức tranh, hãy phá hủy âm bản và tạo ra những bức tranh mới. Đây là nghệ thuật hình dung. 15. Ngay sau khi bạn làm xong việc này, bạn sẽ bắt đầu bị thu hút bởi những điều mới và những điều mới sẽ tương ứng với những bức tranh mới. Để làm được điều này, hãy gây ấn tượng trong tâm trí bạn một bức tranh hoàn hảo về mong muốn mà bạn mong muốn đã được đối tượng hóa và tiếp tục ghi nhớ bức tranh đó cho đến khi thu được kết quả. 16. Nếu mong muốn là một trong đó, đòi hỏi sự quyết tâm, khả năng, tài năng, lòng dũng cảm, quyền năng hoặc bất kỳ sức mạnh tinh thần nào khác. Đây là những yếu tố cần thiết cho bức tranh của bạn. Xây dựng chúng từ bên trong, chúng là phần quan trọng của bức tranh. Chúng là cảm giác kết hợp với suy nghĩ và tạo ra sức mạnh từ trường không thể cưỡng lại, thu hút những thứ bạn yêu cầu đến với bạn. Chúng cung cấp cho bức tranh của bạn cuộc sống, và cuộc sống có nghĩa là sự phát triển. Và ngay khi nó phát triển, kết quả thực tế đã được đảm bảo. 17. Đừng ngần ngại khao khát đạt được những thành tựu cao nhất có thể trong bất cứ điều gì bạn có thể thực hiện, vì lực lượng của tâm trí luôn sẵn sàng để thực hiện ý chí có mục đích trong nỗ lực kết tinh những khát vọng cao nhất của nó thành những hành động, thành tích và sự kiện. Một minh họa về cách các lực này hoạt động được gợi ý bằng phương pháp mà tất cả các thói quen của chúng ta được hình thành. Chúng ta làm một việc, sau đó làm lại và lặp lại cho đến khi nó trở nên dễ dàng và có lẽ gần như tự động. Và quy tắc tương tự được áp dụng trong việc phá vỡ bất kỳ và tất cả các thói quen xấu. Chúng ta ngừng làm một việc và sau đó tránh nó lặp đi lặp lại cho đến khi chúng ta hoàn toàn thoát khỏi nó. Và nếu chúng ta thất bại ngay bây giờ và sau đó, chúng ta không nên mất hy vọng vì luật pháp là tuyệt đối và bất khả chiến bại và ghi công cho chúng ta trong mọi nỗ lực và mọi thành công. Mặc dù những nỗ lực và thành công của chúng ta có lẽ là không liên tục. 18. Không có giới hạn cho những gì luật này có thể làm cho bạn. Hãy dám tin vào ý tưởng của chính bạn. Hãy nhớ rằng thiên nhiên là vật chất đối với lý tưởng. Nghĩ về lý tưởng như một thực tế đã hoàn thành. 19. Cuộc chiến thực sự của cuộc sống là một trong những ý tưởng. Nó đang bị số ít chiến đấu chống lại số đông. Một bên là tư tưởng xây dựng và sáng tạo, bên kia là tư tưởng phá hoại và tiêu cực. Tư tưởng sáng tạo bị chi phối bởi lý tưởng, tư tưởng thụ động bị chi phối bởi vẻ bề ngoài. Hai bên là những người làm khoa học, những người viết thư và những con người làm việc. 20. Về mặt sáng tạo là những người dành thời gian của họ trong phòng thí nghiệm hoặc trên kính hiển vi và kính viễn vọng, sát cánh với những người thống trị thế giới, thương mại, chính trị và khoa học. Về mặt tiêu cực thì là những người dành thời gian nghiên cứu luật pháp về tiền tệ, những người lầm tưởng thần học với tôn giáo, những chính khách lầm tưởng lẽ phải, và tất cả hàng triệu người dường như thích đi trước để tiến bộ, những người luôn nhìn về phía sau thay vì hướng về phía trước, người chỉ nhìn thấy thế giới mà không biết gì về thế giới bên trong. 21. Trong phân tích cuối cùng hai lớp này, tất cả con người sẽ phải thế chỗ của họ ở bên này hay bên kia, họ sẽ phải đi về phía trước hoặc quay trở lại, không có sự đứng yên trong một thế giới mà tất cả đều đang chuyển động. Chính nỗ lực đứng yên này đã đưa ra chế tài và sức ép đối với các bộ luật độc đoán và bất bình đẳng. 22. Chúng ta đang ở trong một thời kỳ chuyển đổi được chứng minh bằng tình trạng bất ổn, có thể thấy rõ ở khắp mọi nơi. Lời phàn nàn của nhân loại giống như một tràng sấm động của trời, bắt đầu bằng những nốt trầm và đầy đe dọa, tăng dần cho đến khi âm thanh được truyền từ đám mây này sang đám mây khác và tia sét chia cắt không khí và trái đất. 23. Những lính canh tuần tra các tiền đồn tiên tiến nhất của thế giới công nghiệp, chính trị và tôn giáo đang lo lắng gọi nhau. Sự nguy hiểm và mất an toàn của vị trí mà họ chiếm giữ và cố gắng nắm giữ đang ngày càng rõ hơn từng giờ. Bình minh của một kỷ nguyên mới nhất thiết tuyên bố rằng trật tự hiện tại của mọi thứ không thể lâu hơn nữa. 24. Vấn đề giữa chế độ cũ và chế độ mới, mấu chốt của vấn đề xã hội, hoàn toàn là một vấn đề xác tín trong tâm trí con người về bản chất của vũ trụ. Khi họ nhận ra rằng sức mạnh siêu việt của tinh thần hoặc tâm trí của vũ trụ nằm trong mỗi cá nhân, họ sẽ có thể định khung các luật để xem xét quyền tự do và quyền của nhiều người thay vì đặc quyền của một số ít. 25. Chừng nào con người coi sức mạnh vũ trụ là một sức mạnh không phải của con người và xa lạ với loài người, thì sẽ tương đối dễ dàng để một giai cấp cho là có đặc quyền thống trị bằng quyền năng thần thánh, bất chấp mọi phản đối của tình cảm xã hội. Vì vậy, lợi ích thực sự của dân chủ là tôn cao, giải phóng và công nhận thần tính của tinh thần con người. Công nhận rằng tất cả quyền năng là từ bên trong và không con người nào có sức mạnh hơn bất kỳ con người nào khác, ngoại trừ những người có thể tự nguyện giao cho anh ta. Chế độ cũ sẽ khiến chúng ta tin rằng luật pháp ưu việt hơn các nhà làm luật. Ở đây là trọng tâm của tội ác xã hội, của mọi hình thức đặc quyền và bất bình đẳng cá nhân, là sự thể chế hóa học thuyết định mệnh về sự quan phòng của Thánh Linh. 26. Tâm thiêng liêng là tâm phổ độ, nó không có ngoại lệ, nó không yêu thích, nó không hành động thông qua mức độ tuyệt đối hoặc từ sự tức giận, ghen tị hay phẫn nộ, nó cũng không thể được tâng bốc, phỉnh phờ hay cảm động bằng sự cảm thông hay lời thỉnh cầu để cung cấp cho con người một nhu cầu nào đó mà anh ta cho là cần thiết cho hạnh phúc, thậm chí là sự tồn tại của anh ta. Thần trí không có ngoại lệ, có lợi cho bất kỳ cá nhân nào. Nhưng khi một cá nhân hiểu và nhận ra sự hợp nhất của mình với nguyên tắc phổ quát, thì anh ta sẽ tỏ ra được ưu ái, vì anh ta sẽ tìm thấy nguồn gốc của mọi sức khỏe, của mọi của cải và của mọi quyền năng. 27. Đối với bài tập của bạn trong tuần này, hãy tập trung vào sự thật. Cố gắng nhận ra rằng sự thật sẽ khiến bạn tự do, rằng không có gì có thể vĩnh viễn cản đường bạn thành công hoàn hảo khi bạn học cách áp dụng các phương pháp và nguyên tắc suy nghĩ đúng đắn về mặt khoa học. Nhận ra rằng bạn đang hòa nhập với môi trường bên ngoài, những tiềm năng tâm hồn vốn có của bạn. Nhận ra rằng sự im lặng mang đến một cơ hội luôn có sẵn và gần như không giới hạn để đánh thức quan niệm cao nhất về chân lý. Cố gắng hiểu rằng bản thân toàn năng là im lặng tuyệt đối, tất cả những thứ khác là thay đổi, hoạt động giới hạn. Do đó, tập trung tư tưởng trong im lặng là phương pháp thực sự để đạt tới, đánh thức và sau đó thể hiện sức mạnh tiềm ẩn kỳ diệu của thế giới bên trong. Khả năng rèn luyện tư duy là vô hạn, hệ quả của nó là vĩnh viễn, nhưng ít người chịu khó hướng suy nghĩ của họ vào các kênh sẽ mang lại hiệu quả tốt cho họ, mà thay vào đó hãy để tất cả cho cơ hội. Trích lời của Maden. Phần 21. Câu hỏi nghiên cứu có câu trả lời. Câu hỏi số 201. Bí mật thực sự của quyền năng là gì? Ý thức về quyền năng, bởi vì bất cứ điều gì chúng ta trở thành ý thức luôn luôn được biểu hiện trong thế giới khách quan được đưa ra thành biểu hiện hữu hình. Câu hỏi số 202: nguồn của năng lượng này là gì? Tâm trí phổ quát, nơi mà mọi thứ tiến hành và là duy nhất, không thể phân chia. Câu hỏi số 203: sức mạnh này được biểu hiện như thế nào? Thông qua cá nhân, mỗi cá nhân là một kênh, nhờ đó năng lượng này được phân biệt về hình thức. Câu hỏi số 204: làm thế nào chúng ta có thể kết nối với toàn năng này? Khả năng suy nghĩ của chúng ta là khả năng của chúng ta để tác động lên năng lượng vũ trụ này, và những gì chúng ta nghĩ là những gì được tạo ra hoặc được tạo ra trong thế giới khách quan. Câu hỏi số 205: kết quả không kém gì kỳ diệu, nó mở ra cơ hội chưa từng có và vô hạn. Câu hỏi số 206: vậy làm thế nào chúng ta có thể loại bỏ những điều kiện không hoàn hảo bằng cách trở nên ý thức về sự hợp nhất của chúng ta với nguồn gốc của tất cả sức mạnh? Câu hỏi số 207: một trong những đặc điểm khác biệt của tâm thức người thầy là gì? Anh ta nghĩ những suy nghĩ lớn, anh ta nắm giữ những ý tưởng đủ lớn để chống lại và phá hủy tất cả những trở ngại nhỏ nhặt và khó chịu. Câu hỏi số 208: những trải nghiệm đến với chúng ta như thế nào? Thông qua luật hấp dẫn. Câu hỏi số 209: luật này được thực thi như thế nào? Bởi thái độ tinh thần chiếm ưu thế của chúng ta. Câu hỏi số 210: vấn đề giữa chế độ cũ và chế độ mới là gì? Một câu hỏi xác tín về bản chất của vũ trụ. Chế độ cũ đang cố gắng bám vào học thuyết định mệnh thần thánh, chế độ mới thừa nhận thiên tính của cá nhân, dân chủ của nhân loại. Quý thính giả và các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã nghe qua nội dung của phần 21. Nội dung của phần này để chúng ta ứng dụng các kỹ năng về sức mạnh tiềm thức trong tuần thứ 21 tiếp theo của cuốn sách Hệ thống chìa khóa chính. Và sau đây xin mời quý thính giả và các bạn, chúng ta sẽ đến nội dung của phần 22.